Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 850, Thiên đạo tốt luân hồi. Lâm Khả Nhu dạng này cử động, làm cho Lê Bắc Niệm một mộng. Ngay sau đó, sắc mặt bỗng nhiên biến. Quát: Cẩn thận. Nhưng muộn. Ngô Mỹ Á thân thể lui về phía sau hung hăng chồng xuống dưới. Không khó tưởng tượng, mặc dù hiện tại Ngô Mỹ Á đứng phía sau là một cái bình thường nữ nhân, cũng không khả năng tại dạng này ngược lại thế phía dưới đem Ngô Mỹ Á hoàn hảo tiếp được. Huống chi, Lâm Khả Nhu vẫn là một cái bụng lớn tiện tiện phụ nữ có thai. Hai nữ nhân, một già một trẻ, cứ như vậy hung hăng ngã thành một đoàn. Lâm Khả Nhu sắc mặt phút chốc trắng bạch. Tiếp theo, chính là một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ngô Mỹ Á ngã trên mặt đất kêu thảm. Lâm Khả Nhu bị đè lại nửa người dưới. Toàn thân trên dưới giống như là tại biên độ nhỏ co rút. Nhìn thấy mà giật mình. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này đột phát tình huống. Lê Bắc Niệm sắc mặt có chút trắng bệch. Vô ý thức liền muốn tiến lên đi kiểm tra. Có thể tiếp nhận lấy. Thân thể liền bị nắm ở. Mục Tây Thần đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói khẽ. Đừng đi. Mục Đông Lâm đã tiến lên. Luống cuống tay chân đem Ngô Mỹ Á kéo lên. Tiếp theo, đã nhìn thấy trên mặt đất Lâm Khả Nhu ngồi địa phương xuất hiện một vũng máu. Lê Bắc Niệm cũng là hoài qua mang thai. Tự nhiên là biết rõ dạng này vết máu đại biểu cho tin tức gì. Bởi vì trong phòng mở hơi ấm. Bởi vậy Lâm Khả Nhu mặc trên người chỉ có đơn bạc màu sáng váy. Máu tươi bị tiêm nhiễm ở phía trên bạo lộ ra. Phá lệ chói mắt, Mục Đông Lâm có chút mộng. Trông thấy Lâm Khả Nhu dạng này. Run rẩy môi, nói, Khả Nhu, Lâm Khả Nhu ôm bụng, ngắn ngủi mười mấy giây, sắc mặt trắng bệch, trên trán dĩ nhiên tràn đầy mồ hôi lạnh, nhanh đưa bệnh viện, Lê Bắc Niệm quát lớn, thanh âm ẩn ẩn mang tới mấy phần sợ hãi, ngươi không muốn ngươi hài tử sao? Mục Đông Lâm giống như là ở thời điểm này mới phản ứng lại một dạng, vội vàng theo lời làm theo. Ngô Mỹ Á sắc mặt cũng là trắng bạch, ai cũng không ngờ rằng, vậy mà lại có chuyện này tình phát sinh, đồng dạng tin tức truyền vào Mục Triệt trong tai thời điểm. Mục Triệt cũng là ngẩn ngơ, lập tức mở mắt ra, hỏi thăm, người nói ai chảy máu, nữ hầu một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng, nói, đại thiếu nãi nãi, Lê Bắc Niệm, Ngô Mỹ Á thanh âm mang tới bén nhọn kêu khóc. Người tiện nhân này là không thể gặp nhà chúng ta tốt a. Có Tây Thần còn chưa đủ. Lại còn đối với Khả Nhu bụng bên trong hài tử như vậy canh cánh trong lòng. Trời ạ, chúng ta Mục ra đây là tạo cái gì nghiệt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc tới một cô gái như vậy. Mục Triệt trong phòng đầu. Nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng la lúc. Cả người cũng là mộng bức trạng thái. Mà Mục Vân phản ứng hiển nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều. Hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, liếc thấy gặp hành lang trên mặt đất cái kia một bãi máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, Mục Vân kinh hãi, mà trên hành lang khoảng cách Ngô Mỹ Á cách đó không xa địa phương. Mục Tây Thần ôm Lê Bắc Niệm, sắc mặt tái nhợt, miệng đặt sạch sẽ một chút. Lê Bắc Niệm thì là bị ôm, sắc mặt hơi trắng bệch, rất hiển nhiên là bị giật mình. Chỉ là Lê Bắc Niệm cũng không có đánh mất năng lực phán đoán. Nghe được Ngô Mỹ Á lời này, cười lạnh một tiếng, Ngô nữ sĩ, thiên địa lương tâm, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ngô Mỹ Á chỗ nào còn nghe lọt a? Nước mắt rào rạt đến rơi xuống. Đưa tay chỉ Lê Bắc Niệm một mực chắc chắn. Người dụng ý khó dò. Ta cái kia một đôi tôn tử nếu là xảy ra chuyện gì. Ta muốn ngươi tới chôn cùng. Chôn cùng, Lê Bắc Niệm cảm thấy buồn cười, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu có hùng hậu lạnh run sợ giọng nam vang lên. Có đôi lời nói hay lắm, Mục Tây Thần mắt lạnh nhìn Ngô Mỹ Á, mỗi chữ mỗi câu, thiên đạo tốt luân hồi, giới thiệu chuyện, http,